Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2230, còn gọi ta tiền bối à. Canh thứ nhất, lại về trong núi, phía bên kia, trước cái kia cổ mâu dạng pháp bảo, đã có định luận, bị Sở Ly bỏ vào trong túi, rốt cuộc hắn còn có phu nhân Mộ Dung Phù Nguyệt hỗ trợ. Mấy người giờ khắc này cũng đã đuổi tới, gặp Phương Tuấn Mi nhanh như vậy trở về, kinh ngạc đồng thời được bao nhiêu thần sắc lúng túng. Phương Tuấn Mi cũng lười để ý tới bọn họ, lóe lên bên dưới, tiến vào trong núi bên trong. Chu Nhan, Từ Kính cùng Đông Ly Tụ giờ khắc này tất cả đều là nhăn đẹp đẽ lông mày, kiểm tra một cái nằm trên đất nữ tử, toàn thân áo trắng, tướng mạo tuyệt mỹ, sắc mặt lại trắng xám đáng sợ, phảng phất bị trọng thương lại ngất đi bình thường, nằm ở nơi đó, không hề có một chút động tĩnh, chính là Phương Bất Hối. Cảnh giới của nàng vẫn là chí nhân trung kỳ, có thể thấy được đã bị quan cực lâu. Bạch Phương Tuấn Mi lóe lên đến, nhìn thấy này chưa bao giờ nhận quá con gái, cũng là ánh mắt phức tạp. Bất quá thấy nàng sống sót bị cứu ra, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Làm sao rồi? Thuận miệng hỏi, tiếng nói lối ra, mình đã là cúi người xuống tự mình kiểm tra lại đến. Vừa nãy Cẩm Y công kích linh hồn, đối với nàng tổn thương cũng là rất lớn. Bất quá chỉ cần Cẩm Y cùng Tòng Vân giúp nàng liệu một hồi thương, linh hồn của nàng thương thế không cần lo lắng, phiền phức chính là trên người nàng cùng trong biển ý thức đều bị gieo xuống phức tạp cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chúng ta đều không giải được, cũng không dám tùy ý thử nghiệm. Chu Nhan, Từ Kính nói nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thần thức ở Phương Bất Hối trong thân thể du tẩu một vòng, liền phát hiện quả nhiên có cấm chế lợi hại, lấy hắn kiến thức cũng căn bản chưa từng thấy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, rất nhanh, mọi người đồng thời trở về, tụ lại đến Phương Tuấn Mi ba người bên người. Không cướp được bảo bối, bao nhiêu thất lạc, nhưng trên mặt vẫn cứ che giấu rất bình tĩnh. Bất Hối chúng rồi quái lạ cấm chế. Chư vị, các ngươi tới nhìn, Phương Tuấn Mi hướng mọi người nói. Mọi người nghe vậy, đương nhiên sẽ không chối từ. Từng cái tới, tất cả đều là cau mày lắc đầu. Không cần nhìn, đây là thế giới trong gương cấm chế con đường. Ta cũng coi là quen biết, bất quá không có sẵn có giải pháp. Ta mang nàng tới Luân Hồi Hải đi trị liệu, đến phiên Long Cẩm Y tiên thần chi thân sát lục đạo. Nhân thời điểm, hắn là nhanh chóng đưa ra phán đoán. Mọi người hiểu. Phương Tuấn Mi nghĩ tới đó còn có Tần Hưu ở, cũng là gật đầu đồng ý, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lại đem trong núi kiểm tra một lần, không có phát hiện những vật khác. Chư vị, trước ta phá tan cái kia che giấu đường lui truyền tống trận trận pháp thời điểm, cái kia áo bào đen ra hỏa liền đứng ở truyền tống trận kia trên, nhưng không có truyền tống đi. Chiếu ta xem, khẳng định có cái gia hỏa trước tiên chạy thoát, hơn nữa đem phía bên kia đem phá hủy, tụ lại sau khi đứng lên. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người gật gật đầu. Một chuyến này, tuy rằng giết ung dung, nhưng chân chính bàn lên, cũng là giết ba nhân tổ tu sĩ, có chút làm người thất vọng. Long Cẩm Y từ tốn nói, Sở Ly đám người, nghe nở nụ cười khổ. Bắt đầu từ khi nào, giết ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đều chỉ có thể coi là tiểu thắng rồi, còn làm người thất vọng, đến cùng là cấp độ không giống nhau rồi. Nơi này, có thể hay không bố trí lại một hồi, nhìn có hay không ra ngoài tu sĩ lại trở về. Không Tang đạo nhân hỏi, không thể, tranh đấu dấu vết quá nghiêm trọng, này hai tầng trận pháp chúng ta cũng bố trí không ra, nơi này đã phế bỏ. Cao Đức nói rằng, một bộ cho các ngươi bày mưu tính kế tư thế, Mọi người suy nghĩ một chút, đều là gật đầu đồng ý. Một chuyến này, liền tới đây đi. Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, nói rằng, giết bọn họ không ít người, đoạt 4 cái bảo bối, cũng coi như là bút thu hoạch không nhỏ. Đối phương tiêu ta trường bên dưới, tương lai đại quyết chiến cục diện, bao nhiêu cũng sẽ khá hơn một chút. Mọi người hẳn là, lại không cái gì cái khác có thể nói, chính là tản đi. Trước khi rời đi, Phương Tuấn Mi hỏi Kiếm Trung Quân, đem cái kia Thanh Liên bảo kiếm muốn đến xem thử, lại là chịu không nổi thổn thức. Rốt cuộc biết Bạch Y kiếm chủ chính là sát hại Thanh Y kiếm chủ hung thủ. Không có tham kiếm này, lại là còn cho Kiếm Trung Quân. Kiếm này vào Kiếm Trung Quân trong tay, cũng coi như chỗ quy biết dùng người. Cao Đức một mình rời đi, Nam Phương đạo nhân cùng Loạn Thế đại gia đám người, đồng thời về Thái Hy Sơn Nam Thánh Sơn đi. Phương Tuấn Mi thu rồi Lục Dục đạo nhân sau, tắc cùng Long Cẩm Y, Nam Cung Tòng Vân, Chu Nhan Tử Kính, Đông Ly Tụ 4 người, đi rồi luân hồi giới. Đại chiến tuy tức đi, động tĩnh lại truyền vang phương xa, đưa tới cực quan tâm kỹ càng, nhưng không có mấy cái không sợ chết dám tới gần quan chiến. Mãi đến tận mấy ngày sau, mới lục tục có tu sĩ đến. Phương Tuấn Mi đoán không sai, phụ cận những tán tu kia tập hợp chi địa bên trong, còn có mấy cái thế giới trong gương ám tử. Lại đây sau, nhìn thấy bên này phá nát cảnh tượng, đều là ngơ ngác, nhưng bọn họ trực tiếp nhận thiên sư thống soái. Thiên sư đã chết, bọn họ lại không tìm được thiên mệnh cùng thiên mệnh vị trí chi địa. Chính mình cũng không biết nên đi nơi nào. Mắt to trừng mắt nhỏ sau, là cây đổ bầy khỉ tan đi, lẳng lặng đợi thế giới trong gương quy mô lớn giết tiến vào tin tức. Đồng dạng đến nhìn một chút, lại lặng lẽ trốn, còn có đái lão quỷ điều này cá lọt lưới. Lão gia hỏa đồng dạng không tìm được thiên mệnh cùng thiên mệnh vị trí chi địa, cũng không biết nên đi nơi nào. Sau khi rời đi, lưu lạc tứ phương, mà nơi này tin tức truyền ra sau, bởi vì không mấy cái biết là Phương Tuấn Mi đám người ra tay, tạm thời vẫn không có làm nổ tu chân giới. Lại nói Phương Tuấn Mi đám người đi rồi luân hồi giới luân hồi hải trên, lập tức trước tiên đem Tần Hưu tìm đến. Người này bây giờ y nguyên là đường kỳ dáng vẻ đó, tướng mạo cực bình thường, nhưng một đôi mắt nhạy bén trí tuệ sâu không lường được. Phương Tuấn Mi một phen thuyết minh sơ qua sau, Tần Hưu mới biết bọn họ đã giết thiên sư, còn gánh thế giới trong gương một cái đại tổ điểm. Chư vị thực sự là lợi hại, xem ra ta lựa chọn cùng các ngươi kết minh tuyệt đối là cái nhất quyết định chính xác. Tần Hưu đại thán nói. Phương Tuấn Mi hai người nghe trong lòng không hề có một chút thay đổi sắc mặt. Đối với một vị này, tương tự là đề phòng dùng. Trời mới biết trong thế giới trong gương hai bang tu sĩ kia đến cùng là cái tình huống thế nào. Chớ muốn phí lời, xem trước một chút nàng cấm chế, giúp nàng mở ra. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Tần Hưu gật đầu, lập tức xem ra, rất nhanh, người này liền nở nụ cười. Các người vận khí không tệ, trên người nàng trùng cấm chế, ta vừa vặn đều hiểu, cho nàng gieo xuống cấm chế người, nên không phải thiên sư bọn họ, mà là trí nhân kỳ tu sĩ. Mấy người nghe vậy, triệt để thanh tĩnh lại. Đơn giản trong nhà gỗ, nằm ở trên giường Phương Bất Hối, rốt cục mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh mê man, làm sao cũng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình ngủ quá lâu bình thường, trên người càng không hề có một chút khí lực, đầu óc hỗn loạn, chuyển động đầu, lập tức nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ, uống rượu lâu năm, nhìn về phía ngoài phòng thiên địa Phương Tuấn Mi, cao to bóng dáng, ngạo nghễ độc lập, ngoặc kép, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đâu? Phương Bất Hối ôn nhu hỏi, âm thanh không nói ra được suy yếu, còn gọi ta tiền bối sao? Phương Tuấn Mi xoay người lại, một mặt ánh mặt trời vậy ý cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.